One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1069, chương 731, vỡ vụn. Tâm linh lồng giam, chính là có một cái đang ngủ say nữ nhân phong ấn tại trong đó. Với lại, khi nhìn rõ ràng nữ nhân này hình dáng thời điểm, Hakuen không khỏi đều đi theo hơi sững sờ. Thế mà đồng dạng là X-Men thành viên Jean Grey. Jean Grey nói đến cũng là X-Men hạch tâm thành viên. Với lại cùng Cyclops trước mắt là tình lữ quan hệ. Chỉ là đối với nàng bị phong ấn tình huống, Hakuen lập tức còn có chút không hiểu. Hakuen bỗng nhiên nghĩ đến một đường chỗ qua chùy bắn mắt thần sắc. Ở trong đó tuyệt đối có vấn đề gì tồn tại. Hỏng bét. Giáo sư ích thầm nghĩ không ổn. Sở dĩ bọn hắn những này hạch tâm thành viên hội chủ muốn tập trung ở bí mật chi địa, đồng thời từng cái chia ra đi cách chở Hakuen, cũng là bởi vì giáo sư ích hiện tại chỗ làm sự tình bên trong là cái gì. Hakuen lạnh lùng xông giáo sư ích hỏi, đây là ta tại làm thí nghiệm, các hạ hẳn là không có quan hệ gì à? Khụ khụ. Chấm ngoặc kép, giáo sư X giọng nói chuyện hơi có chút gấp rút. Hakuen quét mắt giáo sư X một chút. Hắn mặc dù có chút không biết giáo sư X tại sao phải phong ấn chặt Jean Grey, nhưng là hắn cũng biết ở trong đó tất nhiên có vấn đề gì. Đã phát hiện, tự nhiên muốn đến xem thật kỹ một chút. Hakuen không để ý đến giáo sư X. Cả người thình lình hóa thành một đạo tàn ảnh bay thẳng cướp mà qua. Hướng phía giáo sư X sau lưng dương kim loại xung kích tới. Nhìn xem Hakuen xông tới trong nháy mắt, giáo sư X biểu lộ cũng lập tức thay đổi. Sau một khắc, liền nhìn thấy trước mặt giáo sư X đã đối Hakuen phát động công kích. Tâm linh công kích, đúng vậy. Làm người biến dị bên trong có thể nói là mạnh nhất tâm linh cảm ứng người. Giáo sư X đối với tâm linh phương diện công kích thậm chí đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Cho dù tại không tiếp xúc nhân thể tình huống phía dưới, hắn đều có thể cảm giác được một người tư duy, ký ức, mà công kích của hắn thủ đoạn chính là thông qua cường đại tâm linh trùng kích. Tại trong lúc vô hình công kích một người, có rất nhiều người biến dị tại giao đấu giáo sư X thời điểm. Thậm chí cũng không biết là tình huống như thế nào. Cả người thân thể cũng đã bị khống chế lại. Đây chính là tâm linh trùng kích chỗ cường đại. Tại giáo sư X phát động tâm linh trùng kích trong nháy mắt, Hakuen thậm chí có thể cảm giác được một cỗ vô hình tinh thần sóng xung kích chính phun trào đến. Trong đầu của mình chỗ sâu, ý đồ đối với mình tạo thành công kích, tinh thần lực của hắn lập tức liền ngưng tụ trở thành cường đại bích trướng. Vào lúc này giáo sư X tinh thần trùng kích phảng phất là ngưng tụ trở thành một cây búa chính đang không ngừng đập Hakuen ngưng tụ ra tới bích trướng, phảng phất là chặn đánh nát Hakuen tâm thần phòng ngự. Đông, đông, đông. Theo giáo sư X tinh thần trùng kích lập tức đập lên tại Hakuen tâm thần phòng ngự bích chướng bên trên, tại Hakuen cùng giáo sư X trong óc phảng phất đều chấn tạo nên oanh minh thanh âm. Hakuen ngược lại là còn tốt, toàn bộ đại như cũ không có phản ứng chút nào. Giáo sư X tinh thần trùng kích mặc dù nói cường hãn, nhưng vẫn là không cách nào dung chuyển Hakuen. Bởi vì Hakuen tâm thần phòng ngự thật là đã cường đại đến trình độ nhất định. Nhưng mà bởi vì lẫn nhau song phương đang tiến hành tinh thần cùng tâm hồn công thủ chi chiến, cho nên nói giáo sư X đối với cái này đồng dạng cũng là có phản ứng. Loại phản ứng này Hakuen không cảm thấy có cái gì, nhưng là đối giáo sư X tới nói lại thống khổ dị thường. Hắn lần thứ nhất cảm giác được tinh thần của mình trùng kích sẽ tao ngộ đến mạnh mẽ như vậy đối thủ. Oanh, lúc này chỉ thấy giáo sư X cắn răng. Theo hắn lại lần nữa phát lực. Vô số tinh thần trùng kích phảng phất đều hoàn toàn quán trú tại trên một điểm. Đồng thời trùng điệp hướng lên trước mặt Hakuen chỗ sâu trong óc chấn động mà đi. ầm ầm, theo to lớn cái búa ầm vang đập lên mà xuống. Tại Hakuen cùng giáo sư X trong đầu đều phảng phất đi theo phát động lên cuồng phong mưa rào. Phốc phốc, giáo sư X cũng không còn cách nào chịu đựng lấy đến từ Hakuen lực phản chấn. Cả người bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Phải biết tâm linh công kích liền là nguy hiểm như thế. Người không chết thì là ta vong. Với lại loại này căn bản chính là không có khói lửa chiến tranh. Hakuen lạnh lùng quét mắt một chút trước mặt giáo sư X. Tinh thần lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất cường đại. Nhưng là, ở trước mặt ta còn chưa đủ tư cách. Phải không? Giáo sư X đau thương cười một tiếng. Nhưng là ta tựa hồ cũng không có lựa chọn đâu. Cho nên bất luận như thế nào, ta đều sẽ ngăn cản ngươi. Giáo sư X lần này là quyết tâm không cho Hakuen chạm tới phong ấn Jean Grey cái kia dương kim. Loại, cũng bởi vậy liền nhìn thấy hắn cố nén trong cơ thể cuồn cuộn khí huyết. Trong mắt trợn thật lớn, oanh, tâm linh lồng giam, theo giáo sư X lại lần nữa phát lực, chỉ thấy cả người hắn nhanh chóng một cái trùng kích. Vô số tinh thần lực thế mà lại lần nữa tại Hakuen chỗ sâu trong óc xuất hiện. Đồng thời tạo thành một cái cự đại lồng giam hướng phía Hakuen tâm linh bích chướng quấn quanh mà. Đi, phá cho ta. Hakuen ầm vang chấn động. Tinh thần lực của hắn bích chướng tại thời khắc này cũng đi theo ầm vang hóa giải đi đến. Đồng thời tạo thành vô số lưỡi dao. Hướng phía giáo sư X ngưng tụ ra đến tâm linh lồng giam mà ra. Ầm ầm, Hakuen trong đầu ngang nhiên một cái phát động. Hắn chỗ bạo phát đi ra tinh thần lực tại trong khoảnh khắc liền đem giáo sư X tâm linh lồng giam. Cho phản thôn phệ, cái gì? Giáo sư X mở to hai mắt nhìn. Có chút khó tin mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Hắn vạn lần không ngờ chính là... Hakuen không chỉ là nhục thể thực lực cường hãn, liền ngay cả lực lượng tinh thần cũng lợi hại như thế. Tâm linh của hắn lồng giam đối Hakuen căn bản vô hiệu. Chuyện phát sinh kế tiếp, có thể nói càng làm cho giáo sư X cho hỏng mất. Xoạt xoạt, Hakuen còn không có chút nào động tác. Giáo sư X liền thình lình nghe được trong đầu của mình truyền ra một tiếng vỡ vụn thanh âm. Mình trước đây sở thiết đưa tâm linh lồng giam, lại lần nữa vỡ vụn. Tại tâm linh lồng giam vỡ vụn trong nháy mắt, giáo sư X bỗng nhiên quay đầu hướng phía sau lưng phong ấn Jean Grey dương kim loại nhìn lại. Vừa rồi hắn chỗ thực hiện tâm linh lồng giam chính là tại Jean Grey trên thân. Cái này cũng đã nói lên, hắn thêm tại Jean Grey trên người tâm linh lồng giam đã lại lần nữa đi theo vỡ vụn. Điểm này để giáo sư X thật sự có chút không thể nào tiếp thu được. Trong khoảng thời gian ngắn, tâm linh của mình lồng giam thế mà bị hai người cho liên tục vỡ vụn. Cái này hắn thấy đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Ân, Hakuen thình lình hướng phía trước nhìn lại. Ở thời điểm này hắn đã chú ý tới. Tại giáo sư X sau lưng dương kim loại đã đi theo phát sinh biến hóa. Suy suy. Vô số sương mù màu trắng không ngừng từ dương kim loại bên trong xông ra, để cho người ta cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.